Chương 476, lén qua, ác mộng yểm ra áp trước đó này vô chủ vực có một đầu, có thể thông hướng phương Tây kẽ hở, chính là vừa mới giới chủ bổ vào chỗ kia, thế nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên liền nát lao đầu nhì kia vặn lông mày. Dường như phi thường không hiểu. Trung âm không thể so với dương giới, có thể hai phe tùy ý tiến vào, bởi vì vô chủ vực quan hệ, đem hai bên cách thành hai thế giới, nhưng ở giữa vẫn còn tồn lưu một đầu kẽ hở thông đạo. Cho nên, hai bên vẫn là có thể lui tới. Chỉ bất quá cờ N định kỳ củng cố, mà bây giờ, có lẽ là bởi vì kết giới không hiểu lòng xuống, dẫn đến kẽ hở thông đạo bất ổn, mới có thể lọt vào vô chủ trong khu vực thú loại hủy hoại. Sau đó, một phát không thể vãn hồi, liền biến thành như vậy. Nô nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Trước đó xuất hiện qua kết giới lỏng hiện tượng sao lão đầu nhi lắc đầu. Cũng rất là kỳ quái. Cũng chưa từng có, bởi vì cách mỗi 30 năm, giới chủ đều sẽ triệu tập nhân thủ, tiến hành một lần cỡ nhỏ giữ gìn, cách mỗi 60 năm, sẽ còn tiến hành một lần 6 phương cộng đồng đại giữ gìn. Bởi vậy, ở tình huống bình thường, là không phải tồn tại, kết giới đột nhiên lỏng hiện tượng, mà bây giờ, cách tiểu giữ gìn còn có 15 năm, cách đại giữ gìn còn có 45 năm, cho nên, hiện tại này trạng thái, phi thường không đúng. Như vậy A nàng ngẩng đầu. Nhìn qua kia dường như, ngẫu nhiên có sóng nước lay động qua kết giới. Hai mắt hơi nhíu lại. Cảm thấy sinh ra một loại cảm giác quái dị. 30 năm tiểu giữ gìn, 60 năm đại giữ gìn. Cách lần trước tiểu giữ gìn còn có 15 năm, cách lần trước đại giữ gìn còn có 45 năm. Như vậy, tương đương với tiểu giữ gìn, duy trì một nửa. Đại giữ gìn, duy trì 1/4. Mặc kệ là tiểu giữ gìn, vẫn là đại giữ gìn. Ngắt đầu bỏ đuôi, đều là 15 năm. Chính là một cái vi diệu số lượng. Bên nàng mắt, nhìn về phía lao đầu nhì kia. Từ lúc nào bắt đầu, trung âm giới thú loại, chạy trốn dương giới biến nhiều vấn đề này lao đầu nhéo nhéo lông mày. Suy tư một phen, trần trờ nói, di vãng, cũng sẽ có trung âm giới thú nhỏ loại, lại bởi vì luân hồi trận quan hệ, chạy trốn tới dương giới, nhưng cũng không có vô chủ vực thú loại, không hiểu chạy đi, dù sao có kết giới tại. Còn như thời điểm bắt đầu thường xuyên hắn quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Có chút đắn đo khó định hỏi. Là lần kia sao một cái khác lao đầu nhi, trầm ngâm hạ. Có phải hay không lần kia, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Nhưng lần đó, vô chủ vực kết giới, xác thực có một cái chớp mắt rung chuyển. Mặc dù về sau có kiểm tra qua, không có vấn đề gì có thế lần kia về sau. Không bao lâu, liền có trung âm thi, theo dương giới mang về một ít. Không thuộc về dương giới thú loại, cho nên, hẳn là lần kia A hai người lầu bầu một hồi. Nhìn về phía sở thiểu niên. Căn cứ suy đoán của chúng ta, hẳn là một năm trước sở quân cố thằng hề dưới mặt nạ hai mắt hơi chìm. Lại là một cái vi diệu số lượng. Thiên hình trụ thượng đột nhiên phát ra một trận quang mang. Ở tình huống bình thường, thiên hình trụ chỉ có tại thay đổi giới chủ thời điểm, mới có thể bị thượng thiên cảnh cáo tính phát ra kim quang, khắc lên dấu vết. Đại biểu một nhiệm kỳ giới chủ thay đổi. Mà một năm trước cái kia đạo, cùng loại với màu vàng, nhưng lại không phải di vãng chính màu vàng quan mang, đem toàn bộ trung âm giới đều cho bao phủ lại. Kỳ quái hơn chính là, tại thiên hình trụ khắc xuống một nửa vết tích, không hiểu biến mất. Chúng ta tưởng rằng thay đổi giới chủ xảy ra vấn đề, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Phải biết, mỗi cách một đoạn thời gian, giới chủ đều sẽ trở về một chuyến. Xử lý một ít còn sót lại công việc mà lần này gần đã hơn một năm thời gian, tiền nhiệm giới chủ QNZ không có lại xuất hiện qua trung âm giới, như là mất tích đồng dạng, cho nên chúng ta đều cho rằng, có thể là giới chủ thay đổi xảy ra vấn đề, mới biến thành như vậy. Phải không nàng nhéo nhéo đầu ngón tay? Dưới mặt nạ thân sắc, hiện có mấy phần ý vị thâm trường. Về sau còn phát sinh qua chuyện kỳ quái gì sao về sau đến là không có gì kỳ quái chuyện. Chính là chạy trốn tới dương giới thú loại biến nhiều, lại có ngay tại lúc này, vô chủ vực không hiểu bắt đầu lỏng xuống. Mấy người nhìn nhau. Nhớ một chút, trong khoảng thời gian này tình huống, sắp xếp lại suy nghĩ, đem tình hình thực tế đều cho bàn giao ra tới. Mà sở thiểu niên tại nghe xong về sau, trầm mặc một cái chớp mắt. Hỏi, thiên hình trụ ở đâu lần này, đến phiên mấy người mặc hạ. Nàng nhíu mày. Nay thân sắc. Không đúng lắm a ách mấy người có chút vi diệu xấu hổ. Chỉ vô chủ vực. Rơi bên trong. Sở Thiểu Niên khỏe miệng giật một cái. Mấy cái người già ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, cái kia, ân, trước đó, kết giới pha thoái, địa ngục chó săn đột nhiên xuất hiện đem trung âm giới làm hỏng, có thế nó giống như có chút sợ thiên hình trụ cho nên, chúng ta liền đem nó dẫn tới thiên hình trụ gần đây, muốn trước đem nó phong ấn lại, hoặc là thực sự không được, trước hết giết chết, sau đó trên trời liền xuất hiện luân hồi trận. Kia địa ngục chó săn nghĩ lao ra nhưng không hiểu bị chém đứt một đầu thú chảo, nó phát cuồng càng thêm lợi hại, chúng ta khống chế không nổi, liền vận dụng cấm pháp, đem trung âm giới thu nhỏ, ý đồ một bên phong ấn vô chủ vực, một bên đưa nó ném vào. Sau đó, kia cùng một chỗ mặt đất, bị nó cho rào nước, thiên hình trụ cùng nó, đều rơi vào. Mấy cái người già, nói xong, đều là một mặt ủ rũ. Vô lực lại bất lực ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu. Nhân sinh lũ ám một mảnh. Giới chủ, làm sao bây giờ thiên hình trụ, hẳn là sẽ không bị những cái kia thú loại ăn hết ra coi như không bị ăn sạch, muốn làm sao đem nó lấy ra vô chủ vực đi vào, thế nhưng là ra không được đúng vậy à, làm sao bây giờ nếu là lần sau thay đổi giới chủ, thiên đạo tìm không thấy thiên hình trụ vẽ khắc ấn nhớ, xuống tới hỏi tội, chúng ta đều xong không ngớt hình trụ đều xem không được, chúng ta còn có cái gì dùng à, sống quá lâu, lão vô dụng đúng vậy à. Quá vô dụng, không bằng, chúng ta về hưu đi. Đi luân hồi tính toán không dùng, trên người chúng ta tội văn còn không có tiêu trừ, phía dưới là không cho chúng ta luân hồi à, đúng à, quên đi, chúng ta khi còn sống đều là đại gian đại ác hạng người, lu cờ na ho ở đây thanh trừ xong tội nghiệt, mới có thể luân hồi, không thì vĩnh viễn đợi ở chỗ này đúng vậy à, sống quá lâu, đều quên hết làm sao bây giờ chết chắc mấy cái người già ôm đầu, u ám tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Quả thực lại ủ rũ lại từ khí, nhìn Thẩm Trường Lâm khỏe miệng quất thẳng tới. Im lặng nhìn Sở Thiểu Niên. Tốt ta, ta hiện tại tin, trung âm giới quả nhiên là một cái bị nguyền rủa địa phương. Mấy cái người già nghe được hắn lời này, quay đầu hướng hắn nhìn lại. Sương mù xám mênh mang mặt mò, mang theo quỷ dị vặn vẹo cảm giác. Bọn họ cười ha ha. Hướng Thẩm Trường Lâm bỏ đi. Một bên bỏ, một bên ôm chân của hắn. U sâm sâm, hung ác nham hiểm trí. Quỷ mị lại vặn vẹo hướng hắn mở miệng. Trung âm giới nào chỉ là một cái bị nguyền rủa địa phương, vẫn là một khối đất lưu đày, một khi bị ném tới nơi này, đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Ngươi biết chúng ta sống bao lâu sao? Hắn sống 1.000 tuổi, hắn sống 3.000 tuổi, hắn sống 5.000 tuổi, ta sống 3.000 tuổi, tội còn không có còn à, còn có rất nhiều tội à, rất nhiều à, chả không hết ra ngươi xem chúng ta trên người, toàn bộ đều là tội. Lu cờ na ho tiêu trừ mới tính xong, thế nhưng là lâu như vậy, liền 1/10 đều. Không có tiêu trừ, chúng ta xong A, xong A, xong A.